Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng sĩ chi mệnh, nếu là bảo cương vì nước, chết trận xa trường, coi như chết có ý nghĩa, vô thượng quang vinh. Nhưng mà, này hai mươi mấy vạn binh lính hy sinh sau lưng, lại là bởi vì một hồi không thể cho ai biết âm mưu. Phó phái Bạch lấy ra ô khải đổ mồ hôi cùng Trung Nguyên Tư hướng thư từ, giương tay vung lên, trang giấy lưu loát phiêu ở không trung. Tây vực Chư quốc lần này liên hợp tiến quân quấy nhiễu ta triều biên tái, là bởi vì được Mộ Phương Trung Nguyên thế lực duy trì. Những người này vì bản thân tư lợi, không tiếc cấu kết tái ngoại man di, cam nguyện vứt bỏ biên tái Chư thành, bỏ Đại Sóc Bá tánh an nguy với không màng, chỉ vì gia tốc thiên hạ dung chuyển, nhân cơ hội tạo phản, lấy đồ ngôi vị hoàng đế. Phó phái Bạch thanh âm leng keng hữu lực, thẳng chỉ này đó binh lính trong lòng đau đớn. Các ngươi cho rằng chính mình là bảo vệ quốc gia mà chết, lại không nghĩ tới sớm đã trở thành người khác trong tay đao. Các ngươi nếu là chết vào này đó âm mưu ra giá tâm hạ, trở thành bọn họ dục vọng vật hy sinh, các ngươi cam tâm sao? Đại doanh Trung Đông đảo binh lính rộng mở đứng dậy, căm giận cất cao giọng nói. Không cam lòng, phó phái Bạch cổ hiện ra ẩn ẩn gân xanh, nàng chỉ hướng trên mặt đất run bần bật Trịnh Hồng, lạnh lùng nói. Mà hiện giờ, các ngươi bên ngoài vứt đầu, sái nhiệt huyết, vốn nên cùng các ngươi đứng ở cùng chiến tuyến nguyên soái đại nhân, hắn đang làm cái gì? Hắn suốt ngày tránh ở phủ đệ ao rượu rừng thịt, sống mơ mơ màng màng, ngoài thành đổ máu hy sinh hắn nhìn không thấy, lửa đạn liên miên hắn nghe không thấy, bực này vô tài vô đức người, các ngươi cam tâm vì hắn bán mạng sao? Bọn lính siết chặt nắm tay, hốc mắt đỏ lên, quát. Không cam lòng, phó phái Bạch thở phào một hơi, chậm rãi nói. Hiện giờ, loạn thế khói thuốc súng gió lửa khởi, Trung Nguyên chiến hỏa không ngừng, mấy trăm vạn người bởi vậy trôi dạt khắp nơi, dưới tổ lật, nào có chứng lành. Ít ngày nữa, ta đem cùng một đám có chí chi sĩ cử kỳ khởi sự, đi Trung Nguyên, bình định náo động, ta sẽ không cưỡng bách các ngươi đi theo chúng ta khởi binh, nếu là có tưởng rời đi. Nhưng ở ngày gần đây lĩnh vang bạc sau tự hành rời đi, nếu nguyện ý lưu lại. Nàng hơi làm tạm dừng, tiếp tục nói, ta không dám cùng các ngươi bảo đảm cái khác, nhưng ta có thể hướng các ngươi thề, ta sẽ không đem các ngươi coi như ta trong tay đao kiếm, các ngươi đều không phải là vì ta vì bất luận kẻ nào mà chiến, các ngươi là vì chính mình mà chiến, vì hậu đại được hưởng một cái hòa bình thịnh thế mà chiến. Phó phái Bạch cổ họng hoạt động. Ánh mắt phát ra ra lóa mắt thần thái, ngữ khí kiên định nói. Nếu sự bại, vô luận bất luận cái gì kết quả ta cùng với chư quân cộng tiến thối. Nếu sự thành, mỗi người toàn ấn quân công luận thưởng, ta đoạn sẽ không làm bất luận kẻ nào bạch bạch hy sinh. Trong quân doanh một mảnh yên tĩnh sau, vang lên khe khẽ nói nhỏ nói chuyện với nhau thanh. Đại ca, lại muốn đánh giặc, ta không nghĩ lại đánh, chúng ta cái kia doanh, từ ban đầu 800 người, đến bây giờ. Chỉ còn lại có 50 người không đến, ta thật sự không nghĩ lại đánh giặc. Một cái trung niên binh lính rũ đầu, biểu tình mất tinh thần. Bên cạnh hắn nam nhân đẩy hắn một phen, nói, ngươi hiện tại trở về lại có thể đi chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nơi nơi đều ở đánh giặc, ngươi cho rằng ngươi trở về là có thể quá sống yên ổn nhật tử sao? Ngươi tưởng ngươi hài tử đi theo ngươi trốn đông trốn tây, liền cái che vũ nhà ở đều không có sao? Còn có người kia lão mẫu, ta nhớ rõ 70 có nhị đi, người không thể chỉ lo chính mình, người đến ngẫm lại bọn họ. Nam nhân đem ánh mắt đầu hướng kia thân hình cao dài người thanh niên, lẩm bẩm nói. Ai ngờ đánh giặc đánh giặc muốn người chết, nhưng người này nói đúng, chúng ta không đánh, thiên hạ loạn thành như vậy, về sau con của chúng ta phải đánh, vì chính mình, vì thân nhân hài tử, trận này không đánh không thể. Chính là... Trung niên binh lính còn chưa có nói xong, liền thấy doanh trung đi ra một người giáo úy đi đến phó phái Bạch trước người, cao lớn thân hình hóa thành bóng ma đem lược hiện gầy yếu người thanh niên bao phủ này hạ, hắn nhìn xuống phó phái Bạch, hỏi. Ngươi là ai? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói, lại dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi? Phó phái Bạch hơi hơi ngửa đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nhìn chằm chằm nam nhân. Ta họ phó, danh phái Bạch. Phụ thân ta kêu Phó Minh, hắn là một vị chinh chiến xa trường vài thập niên tướng quân, nguyên nhân chính là như thế, ta mới hiểu được, là một người tướng sĩ, hắn hẳn là vì sao mà sinh vì sao mà chết. Kia giáo úy đồng tử mãnh xúc, trong miệng lẩm bẩm. Phó Minh, ngươi là Thiên Sách đại tướng quân hậu nhân. Đại Doanh Trung nháy mắt nổ tung nồi, Thiên Sách đại tướng danh hào ở Đại Sóc trăm vạn trong quân, không người không biết, không người không hiểu, hắn công tích vĩ đại, hắn bao la hùng vĩ nhân sinh, là mỗi cái mới ra đời binh lính vì này kính ngưỡng cùng hướng tới. Phó phái Bạch rút ra sau lưng Huyền Uyên kiếm, cao cao cử với đỉnh đầu, cao giọng hô. Nguyện ý vì ta phát binh Trung Nguyên, bình định loạn thế, giơ lên các ngươi trong tay đao kiếm. Một cái chớp mắt yên tĩnh qua đi, đại doanh bên trong vang lên liên tiếp. Bá, đao kiếm ra khỏi vỏ thanh, ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, bình định loạn thế. Bình định thiên hạ, đại doanh bên trong, tiếng gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác, thẳng tới tận trời, liền đại địa đều ẩn ẩn vì này rung động. Giờ khắc này, phó phái Bạch rốt cuộc minh bạch, có thể dao động thiên hạ trước nay đều không phải cái gì đăng lăng bí bảo, là nhân tâm. Nhân tâm sở hướng mới là lay động thiên hạ lớn nhất vũ khí sắc bén. Phương xa phong hòa đài Thượng Khúc Phong nhìn một màn này lẩm bẩm nói. Tam đệ, ta giống như nhìn đến đại ca đã trở lại. Long Phi nhìn đại doanh vừa ý khi phấn chấn, đã chịu vạn người đi theo phó phái Bạch, cũng ngập ngừng nói. Đúng vậy, Lý Cảnh Minh cười hơi hơi hoàng đầu, cũng chính là A phái vô tâm quyền lực địa vị, nếu không cái kia vị trí định là của nàng. Yên tâm. Nàng sẽ không, Thập Thất nhàn nhạt nói, nàng A phái, như nhau từ trước, có một viên bằng phẳng chân thành không rảnh xích từ chi tâm. Bình Nguyên 18 năm 8 tháng thượng tuần, Mông Nham, Long Phi, Khúc Phong lãnh binh 10 vạn đại quân đóng giữ Tây Giả, còn lại 20 vạn đại quân thống biên vì Thiên Sách quân, từ Tư Mã Thác chỉ huy tiến quân Trung Nguyên, dọc theo đường đi không gì địch nổi, liền hạ số thành, lại bởi vì mỗi đánh vào một thành. Không những sẽ không đốt giết bắt cướp, còn sẽ thỏa đáng an trí tù binh, trong thành bá tánh mà thanh danh đại táo. Thế cho nên lúc sau dân tâm quy phụ, sở qua thành cửa thành mở rộng ra, quân dân đường hẻm đón chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Nguyên 18 năm 9 tháng sơ, Thiên Sách quân Ngộ Ngô Vương Chu Vương quân đội, tam phương chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Ngô Chu hai vị thân vương chiến bại, nghìn cổ tự vẫn. Kỳ hạ 30 vạn đại quân đưa về Thiên Sách quân, tổng cộng 50 vạn đại quân thẳng bức kinh đô. Phó phái Bạch đoàn người đánh vào hoàng thành khi, toàn bộ hoàng cung thủ vệ sớm đã bị đánh cho tơi bời mà chạy, cung nhân bốn thoán, lửa lớn nổi lên bốn phía, mà trống rỗng đại điện trung, Yến Vương người mặc long văn miện phục, đầu đội thập nhị lưu miện quan, độc ngồi trên cao giai phía trên long tòa. Phó phái Bạch nhịn không được lắc đầu, đến giờ phút này, Yến Vương cũng không bỏ xuống được hắn hoàng đế mộng. Ngươi thua, ngữ khí bình đạm một câu, nháy mắt làm long tòa thượng Yến Vương sắc mặt đại biến, hắn trắng bệch mặt bởi vì kích động biểu tình vặn vẹo lên, điên cuồng mà kêu to. Ta không có thua, ngươi xem, ta đã là hoàng đế, toàn bộ thiên hạ đều là của ta. Đáp lại hắn một phen trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, Tang Vận Thi lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hắn. Đi dưới nền đất làm ngươi hoàng đế đi. Dứt lời, không lưu tình chút nào mà rút ra trường kiếm. Yến Vương nộ mục trợn lên, ngực huyết động huyết lưu như chú, hắn không cam lòng mà vươn tay đi, dường như muốn bắt lấy đại điện bảo trên đỉnh kia chỉ trường nha ngũ chảo lộng lẫy kim long, nhưng vô luận như thế nào chảo, đều là công dã tràng thôi. Yến Vương chết ở long tòa thượng, cũng hoàn toàn tuyên cáo dẫn tới thiên hạ dung chuyển ngôi vị hoàng đế chi tranh rơi xuống màn tre. Bình Nguyên 18 năm 10 tháng. Tân Hoàng đăng cơ, sử hào Vĩnh An, đại xá thiên hạ, cùng năm, Vĩnh An đế ban phát tân chính, nhẹ lao dịch, mỏng thuế má, giải trừ quân bị đội, nghỉ ngơi lấy lại sức, mạnh mẽ khôi phục chiến hậu dân sinh kinh tế, càng là xưa nay chưa từng có tiến hành khoa khảo cải cách, cho phép nữ tử nhập sĩ, cứ thế Vĩnh An trong năm, dũng dược ra vô số xuất sắc khăn trùm nữ tướng, trị thế năng thần. Bá tánh đều bị đối Vĩnh An đế Lý Cảnh Minh mang ơn đội nghĩa. Xương này vì Thịnh Thế Minh Quân, không người biết hiểu này hết thảy sau lưng đều không rời đi cái kia đối Vĩnh An đế có trọng đại ảnh hưởng nữ tử. Mà sớm tại Lý Cảnh Minh đăng cơ ngày, phó phái Bạch liền mang theo Thập Thất rời đi kinh đô, hai người một đường du sơn ngoạn thủy, nhìn bên đường một lần nữa tu sửa ra viên bá tánh, phản hương cùng thân nhân ôm nhau mà khóc binh lính đều bị cảm khái vạn phần. các nàng bổn kế hoạch Nam Hạ đi vùng duyên hải chưa thành du ngoạn, sau lại Bắc đi lên xem xét Bắc quốc phong cảnh, lúc sau lại tìm một chỗ yên lặng núi rừng tu sửa phòng ốc, tị thế ẩn cư, lại không thừa tưởng vừa ly khai kinh đô liền bị Văn Mặc Nghiêu ngăn ở trên đường. Phó huynh, người nếu là như thế này rời đi liền quá tiếc hận. Nói nữa, ngươi ngày đó không phải từng đáp ứng quá ta đãi này đó tục sự lạc định ngươi liền trùng kiến Minh Tiêu phái sao? Phó phái Bạch nhìn xem Thập Thất, khô cằn cười nói. Văn huynh à, ta có một chuyện vẫn luôn không tìm được thích hợp thời cơ cùng ngươi nói ra. Chuyện gì, kỳ thật ta đều không phải là nam tử, huống hồ ta chí không ở này, cho nên này trùng kiến Minh Tiêu một chuyện vẫn là từ ngươi đi hoàn thành đi. Văn Mặc Nghiêu trợn to hai mắt, lắp bắp nói. Ngươi là nữ tử. Phó phái Bạch cười gật gật đầu, chuẩn bị mang theo Thập Thất rời đi, há liêu lại bị Văn Mặc Nghiêu ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ngươi là nữ tử lại như thế nào? Yến tiền bối nhưng chưa bao giờ nói qua nữ tử không thể nhập Minh Tiêu, không ai so ngươi càng tư cách mang theo Minh Tiêu kiếm trùng kiến Minh Tiêu phái. Hiểu biết Mặc Nghiêu như vậy cố chấp, phó phái Bạch bất đắc dĩ cười cười, theo sau gỡ xuống bên hông Minh Tiêu kiếm, thần sắc đứng đắn lên. Nàng đem Minh Tiêu kiếm đưa cho Văn Mặc Nghiêu, nói. Tư cách cùng không, chỉ có cầm trong tay Minh Tiêu kiếm sau hành động mới có thể phán đoán, nếu là ngươi có thể lo liệu Yến tiền bối tín niệm, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, ngươi đồng dạng có tư cách cầm lấy Minh Tiêu kiếm, đúc lại Minh Tiêu phái huy hoàng. Ta lúc trước liền đã nói qua, hiện giờ loạn thế đã định, tâm nguyện của ta đã xong, quãng đời còn lại không muốn lại nhập giang hồ, ngày sau, liền từ ngươi tiếp nhận Minh Tiêu kiếm, hộ vệ giang hồ an bình đi. Nhìn trước mắt trôi này ý nghĩa phi phàm trường kiếm, Văn Mặc Nghiêu ngơ ngẩn, hắn cổ họng hoạt động, nói giọng khàn khàn. Ta có thể chứ, phó phái Bạch đè lại bờ vai của hắn, đem Minh Tiêu kiếm nhét vào hắn trong tay. Ngươi đương nhiên có thể, ít phi lúc sau, Văn Mặc Nghiêu gắt gao nắm lấy Minh Tiêu kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía phó phái Bạch, ánh mắt càng thêm kiên định. Ta hiểu được, sau này ta sẽ là một cái xứng với Minh Tiêu kiếm người. Chương 180 cộng cuộc đời này, cáo biệt Văn Mặc Nghiêu sau, phó phái Bạch cùng Thập Thất đầu tiên là đi phía Nam Chư Thành, theo gió vượt sóng ra biển du ngoạn, tận hứng lúc sau mới trở lại Trung Nguyên, đi nhất nhất bái phòng người xưa. Các nàng đầu tiên là đi đến Dược Vương Cốc, bái kiến y thánh chớ có hỏi, Cố Xuyên cũng còn chưa rời đi, biết được Thập Thất đã biết chính mình thân thế sau, lôi kéo Thập Thất cùng nàng nói rất nhiều nàng mẹ đẻ chuyện cũ. Thập Thất bởi vậy cũng biết được chính mình mẫu thân dòng họ, Lâm. Lại lúc sau các nàng lại tiến đến Hương Dương, bái kiến Văn Tuyết Phong, đối phương thấy các nàng nắm chặt đôi tay, không nói thêm gì, chỉ vui mừng cười. Tháng 11 hết sức, phó phái Bạch liền mang theo Thập Thất ẩn cư tới rồi một phương núi rừng. Hai người quá mắc mưu sơ hướng tới bình phàm nhật tử, vội khi loại ly tu hoa, nhàn khi nghe vũ pha trà, đi xa thế gian thật mạnh phiền nhiễu. Mừng được thanh nhàn tự tại. Ngày này, Thập Thất ở trong phòng họa mai, các nàng sân di tài lại đây hoa mai đã là nở rộ, hồng mai nhiều đoá chuế với tuyết trắng chạc cây thượng, trông rất đẹp mắt. Phó phái Bạch bọc một thân hàn ý vào nhà, đầu tiên là rút đi áo ngoài, đi lò sưởi biên đem hàn ý hong cởi sau, mới đến Thập Thất bên người, từ phía sau ôm chặt Thập Thất, đem đầu đáp ở đối phương cổ. Nàng hô hấp ấm áp, dừng ở Thập Thất gương mặt một bên, nhiễu đến Thập Thất tâm thần không chuyên, hạ bút không xong. Thập Thất gác xuống bút, thuận thế xoay người, câu lấy phó phái Bạch cổ, khẽ cười nói. Người muốn nói cái gì? Phó phái Bạch hơi hơi trợn to con ngươi, tựa ở nghi hoặc Thập Thất thấy thế nào ra bản thân có chuyện muốn giảng, nàng bên tai có chút nóng lên, hàm hồ mà nói một câu cái gì? Thập Thất không có nghe rõ, đem phó phái Bạch kéo hướng chính mình. Hai người chóp mũi đụng vào ở bên nhau, hô hấp giao triền. Người nói cái gì? Phó phái Bạch áp xuống phập phồng tim đập, đề cao một chút âm điệu nói. Ta nói, thằng ta khi nào thành thân a? Thập Thất cái này nghe rõ, nàng nhoẻn miệng cười, giống như nghiêm túc nghĩ nghĩ nói. 10 ngày sau như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch ánh mắt sáng ngời, đầy mặt vui mừng. Hảo, tự nhiên là tốt, bất quá. Vì sao là 10 ngày sau nha? Thập Thất thân thân nàng khóe miệng, ngốc tử, sao luôn là không nhớ được chính mình sinh nhật? 10 ngày sau là ngươi sinh nhật, ta không có vì ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ vật, liền đem chính mình tặng cho ngươi tốt không? Phó Phái Bạch trong lòng một mảnh nóng bỏng, nàng ôm chặt Thập Thất, lẩm bẩm nói. Hảo, cực hảo, ta chưa bao giờ thu quá như thế tốt sinh nhật lễ vật. Quảng cáo, cách chương.